Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1960. Mộc Tuấn Đằng, đã lâu không gặp a. Bảy chương, cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan mới chỗ phóng địa phương. Là phách thiên nơi ở cùng vân thiên thành bảo khố có thể lớn nhất. Đang tìm kiếm cửu thiên tạo hóa. Niết bàn đan đan phương bên trong, Mạc Thanh Vân trong đầu cũng đang suy tính, đan phương có khả năng nhất xuất hiện địa phương, dạng này tìm ra được, chẳng những có thể dùng tiết kiệm rất lớn khí lực, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tại trải qua một cái phòng lúc, hắn ngừng tiến lên bước chân, thật sự là khinh người quá đáng, cái này là phách thiên quá ghê tởm. Thế mà đem chúng ta giam giữ ở đây. Dương Nhi, không nên vọng động, hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Chỉ là để lão phu không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại còn sống. Mạc Thanh Vân gia hỏa này thật sự là mạng lớn. Nhiều như vậy, ám chi ma tộc cường giả xuất động, vậy mà đều không có thể đem hắn diệt trừ. Cái này Mạc Thanh Vân thật không đơn giản. Dương Nhi ngươi về sau làm việc. Muốn học tập thoáng cái phương thức của hắn cùng phương pháp. Mạc Thanh Vân đứng tại gian phòng. Bên ngoài, bên trong căn phòng tiếng nói chuyện. Một tia không kém truyền vào trong tai của hắn. Nghe được trong phòng tiếng nói chuyện. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại. Đưa ngón trỏ ra sờ lên cái cằm. Nói, nghĩ không ra Vu Đức Hải hai người rời đi về sau. Vậy mà lại bị nắm trở về. Chắc là bởi vì ta cứu được Cung Bình Dương, để bọn hắn hai người thành hình nhân thế mạng. Mạc Thanh Vân đầu óc chuyển động thoáng cái, hắn lập tức liền đoán được nguyên nhân, trong đầu lập tức sinh ra một kế. Ta đem La Diêm đánh chết về sau, liền đưa đến La Phách Thiên mất lý trí. Nếu là Vu Dương ở chỗ này bị giết, đồng thời vẫn là bị Cung Bình Dương giết chết, Vu Đức Hải sợ rằng sẽ trực tiếp điên mất đi. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ như vậy. Hắn đã cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Biết rõ làm như thế nào đi áp dụng. Chợt, hắn liền cho Cung Bình Dương truyền âm. Bàn giao hắn sau này thế nào làm việc. Hết thảy giao phó xong. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động. Tiến vào Vu Đức Hải hai người gian phòng. Đi vào Vu Đức Hải hai người gian phòng. Mạc Thanh Vân không có trì hoãn, ngay lập tức đem Cung Bình Dương kêu gọi ra, đề ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân đang triệu hoán Cung Bình Dương lúc, hắn còn thi triển ra công kích linh hồn, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, liền hóa thành một cái kỳ dị hồn ấn, đánh vào Vu Đức Hải thức hải bên trong. A! Lọt vào Mạc Thanh Vân tập kích, Vu Đức Hải lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Tại Vu Đức Hải ý thức hỗn loạn trong nháy mắt, Cung Bình Dương một trường vỗ bên trong Vu Dương đầu, trực tiếp đem Vu Dương oanh thành khói bụi. Cung Bình Dương một trường đánh chết Vu Dương, hắn không có chút nào dừng lại, lập tức hướng gian phòng bên ngoài phóng đi. Tại Cung Bình Dương chạy ra gian phòng lúc, Mạc Thanh Vân cũng đi theo ra ngoài, đem Cung Bình Dương đưa vào tạo hóa đại lục. Toàn bộ quá trình đều thuận lợi vô cùng, chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm, như là trải qua nhiều lần tập luyện đồng dạng. Là hắn, Mộc Tuấn Đằng, nhìn thấy Cung Bình Dương bóng lưng, Vu Đức Hải lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Bởi vì Vu Dương cùng Mộc Tuấn Đằng quen biết, mặc dù Vu Đức Hải cùng Mộc Tuấn Đằng không quen, nhưng hắn cũng là gặp qua một hai lần. Bởi vậy, Vu Đức Hải nhìn thấy Cung Bình Dương bóng lưng, hắn lập tức biết rõ là ai giết Vu Dương. Là Phách Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Lão Phu muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy Vu Dương bị Cung Bình Dương đánh giết, Vu Đức Hải lập tức gầm thét một tiếng, liền từ trong phòng liền xông ra ngoài. Hắn thấy Vu Dương bị giết sự tình, rõ ràng liền là La Phách Thiên an bài, giống như không phải La Phách Thiên thụ ý. Dùng Mộc Tuấn Đằng thân phận, hắn làm sao lại có lá gan này? Càng mấu chốt, cho dù Mộc Tuấn Đằng có lá gan này, hắn cũng không có năng lực này. Mới tại Mộc Tuấn Đằng xuất thủ lúc, rõ ràng có người trong bóng tối hiệp trợ hắn, thi triển công kích linh hồn đánh lén Vu Đức Hải. Giờ phút này, tại Mộc Tuấn Đằng thời điểm chạy trốn, cũng rõ ràng có người trong bóng tối hiệp trợ, nhanh chóng đem hắn mang đi. Toàn bộ quá trình đều là thuần thục vô cùng. Nếu không phải trải qua lâu dài huấn luyện, cái kia chính là đối phủ thành chủ cực độ quen thuộc. Cứ như vậy, sự tình không cho dù rất rõ ràng. Đây chính là La Phách Thiên thầm chỉ xử. Kỳ thật Vu Đức Hải sẽ như vậy nghĩ, cũng là hắn phẫn nộ chỗ đến. Nghĩ không ra quá sâu phương diện đi. Giống như hắn có thể tỉnh táo lại tưởng tượng, hắn liền có thể phát hiện suy đoán của mình có thật nhiều lỗ thủng. Đương nhiên, những này Vu Đức Hải đã không có thời gian suy nghĩ. Hắn liền nghĩ tìm La Phách Thiên báo thù. Vu Đức Hải, ngươi quá làm càn. Phát hiện Vu Đức Hải cử động, La Phách Thiên bọn người lập tức nghênh đón. Trên mặt hiện ra âm lãnh biểu lộ. Đối với La Phách Thiên không vui cùng phẫn nộ, Vu Đức Hải không chút nào cho để ý tới. Cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, lão phu làm càn lại như thế nào? Hôm nay lão phu chẳng những muốn thả tứ, ta còn muốn đem cái này Vân Thiên Thành hủy đi. Vu Đức Hải lời nói rơi xuống, hắn liền hướng một cái to lớn lâu vũ, bá đạo đánh ra một trường. Tại Vu Đức Hải một trường dưới, cái kia khí thế to lớn lâu vũ, trong nháy mắt tự biến thành một đống phế tích. Cho thể diện mà không cần, muốn chết. Nhìn thấy Vu Đức Hải cử động lần này, La Phách Thiên chính là không còn dễ dàng tha thứ. Quát lạnh một tiếng tự đối mọi người hạ lệnh, nói, xuất thủ làm thịt lão gia hỏa này, để hắn tại trước khi chết minh bạch, Vân Thiên Thành không phải hắn dương oai địa phương. Nghe được La Phách Thiên mệnh lệnh, Thủy Ti cung phụng các loại, chờ, người lập tức lĩnh mệnh. Lập tức hướng Vu Đức Hải giết tới. Theo sát lấy, một trận thánh cảnh cường giả khoáng thế đại chiến liền tại Vân Thiên Thành bên trong triển khai. Thật đánh nhau. Nhìn qua đại chiến Vu Đức Hải bọn người, Mạc Thanh Vân mím môi một cái, trong đầu lại nhanh chóng chuyển động, lẩm bẩm, giống như có thể đem Vu Đức Hải cũng thu phục, sức chiến đấu của ta sẽ lần nữa phóng đại, có thể cùng La Phách Thiên chính diện chống lại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân lập tức tâm động, nghĩ đến như thế nào đi đưa nó hoàn thành. Muốn cứu Vu Đức Hải, nhất định phải phóng Cung Bình Dương xuất thủ. Nhưng là Vu Dương liền là Cung Bình Dương giết. Mạc Thanh Vân đầu óc chuyển động thoáng cái, hắn đã tìm được điểm mấu chốt, nhất định phải giải quyết vấn đề này mới được. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền cho Cung Bình Dương truyền âm, hỏi, Cung Bình Dương, ngươi đổi một cỗ nhục thể, đại khái cần thời gian bao lâu, hồi chủ nhân, nếu như là một cỗ mới thân thể, cần mấy ngày canh giờ mới có thể thích ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Cung Bình Dương thành thật trả lời một phen, liền lại cùng bổ sung, nói, nhưng nếu như ta lúc đầu, thì ra là, thân thể, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể thích ứng. Chính ta thân thể ngay tại Vân Thiên Thành, ta liền có thể mang ngươi tới. Như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Nghe xong Cung Bình Dương lời nói, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn không nghĩ tới, hết thảy tiến triển thuận lợi như vậy. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Cung Bình Dương chỉ đường dưới, hắn đi tới Mộc Tuấn Đằng nơi ở bên ngoài, đi vào Mộc Tuấn Đằng nơi ở, Mạc Thanh Vân cũng không dám hắn khách khí, trực tiếp đem cửa phòng mãnh liệt đạp ra. Mạc Thanh Vân, sao tại sao là ngươi? Nhìn xem bỗng nhiên đến thăm Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng lập tức giật nảy mình, bản năng hô lên Mạc Thanh Vân danh tự. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng Mộc Tuấn Đằng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, Mộc Tuấn Đằng, đã lâu không gặp a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.